Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 441. Thiên Miêu Phòng Đấu Giá, Hạo Thiên Đạo Huynh, chúng ta trước khi rời đi, cái này vực ngoại hành lang có một chỗ phòng đấu giá. Cũng là phi thường hiếm thấy, không biết Huynh có hứng thú hay không cùng một chỗ tiến về. Phi Đản Vũ nhìn xem Thẩm Long, vẻ mặt tươi cười, hơn nữa phi thường thân thiết, giống như tốt vô cùng. Thẩm Long nhìn xem đầu này rắn độc, nhíu mày một cái, lập tức cười một tiếng nói, có thể đi xem một chút cũng tốt, hiện tại ngược lại là không có bắt đầu. Bất quá đã mọi người đều biết, chúng ta nhanh đi, chiếm chỗ ngồi, chấm ngoặc kép, Phi Đản Vũ lập tức nói. Nếu là đạo huynh trong tay có cái gì kỳ vật, ngược lại là có thể ủy thác đấu giá. Thẩm Long gật gật đầu, vậy không có cáo chi những nữ nhân khác, cùng Phi Đản Vũ kề vai sát cánh đi ra cửa đi. Đạm Đài nữ thần nhìn xem bóng lưng của hai người, thần sắc cổ quái, mà Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện tại bên người của nàng. Nhàn nhạt hỏi, có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Đạm Đài nữ thần phi thường cảnh giác, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Uyển Nhi, nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi phát cảm giác cái gì sao? Uyển Nhi lắc đầu, Đạm Đài nữ thần hai đầu lông mày có một tầng ngượng nghịu u buồn. Lập tức nói, ta cũng không biết, vẻn vẹn biết một ít việc nhỏ không đáng kể, giống như Phi Đản Vũ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Mà Hạo Thiên đang điều tra, chấm ngoặc kép, nhất đao trở về rồi sao? Uyển Nhi nghe nhướng mày, lập tức hỏi một câu, về sau lại là lắc lắc đầu nói, đại sư tỷ chưa có trở về, nhất đao đạo tôn khẳng định cũng không trở về nữa. Minh Phượng sư tỷ, Vũ Hinh tỷ tỷ cũng không tại, may mắn Phi Đản Vũ trong nhà đi ra cho rằng đạo tôn cũng đi, không phải vậy. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn xem Đạm Đài nữ thần, thần sắc hơi động một chút, hỏi, Đạm Đài, ngươi nói cho ta, trong lòng ngươi cảm giác được cái gì rồi? Đạm Đài nữ thần nhướng mày, lập tức như có chút do dự, nói, ta cảm giác đến một loại hắc ám, cảm giác vô lực, đây không phải ta am hiểu, cái này thuộc về tiên đoán phạm trù. Bất kể như thế nào, vẫn là chờ bọn hắn đều trở về lại nói. Phi Đản gia tộc mặc dù rất mạnh, nhưng là so với chúng ta sư tôn, còn muốn kém hơn không ít. Nếu là thật sự dám thế nào? Chấm ngoặc kép, Uyển Nhi mặt lạnh như xương. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói. Ta nhất định phải làm cho Phi Đản gia tộc diệt tộc. Cái kia toàn thân sát khí, lóe lên liền biến mất. Cuối cùng bình tĩnh lại, mà những thứ này Thẩm Long không biết. Hắn cùng Phi Đản Vũ cùng một chỗ, đi vào một chỗ phòng đấu giá. Nhìn xem phòng đấu giá này danh tự, Thẩm Long sắc mặt cổ quái. Thiên Miêu phòng đấu giá, Phi Đản Vũ tựa như chú ý tới Thẩm Long thần sắc. Lơ đễnh, trong lòng đã đối với mình tính toán vạn phần nắm chắc. Đối diện Thẩm Long hắn thấy bất quá là một người chết thôi. Sau đó, hắn bắt đầu giới thiệu, cái này Thiên Miêu phòng đấu giá, chính là vực ngoại trong hành lang, long trọng nhất phòng đấu giá một trong. Cái này phòng đấu giá, một thời đại, vẻn vẹn chỉ có 10 lần, trong đó đấu giá vật cấp bậc, đều phi thường cao. Thẩm Long gật gật đầu, mà Phi Đản Vũ vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp tục khoe khoang nói, nghe, nơi này không phải vị diện này tạo dựng lên, mà là vượt qua vị diện mà đến. Trong này bối cảnh rất thâm hậu, cho dù là bình thường thời điểm, cũng là giống loài đầy đủ. Bất quá đắt một điểm, phòng đấu giá này danh ngạch, kỳ thật chính là mua được, giá cả một đấu hồng mông bảo châu. Đương nhiên, cũng có thể dùng một loại phương thức khác. Chính là xuất ra một kiện đầy đủ phân lượng đấu giá vật. Sau đó tiến vào trong đó. Phi Đản Vũ cười cười nói. Trực tiếp xuất ra một đầu hồng mông tử khí đến. thật sự là có chút lãng phí, cho nên tất cả mọi người là xuất ra một kiện đấu giá vật. Cho nên phòng đấu giá này hàng hóa phi thường đầy đủ, chấm ngoặc kép, Thẩm Long lần nữa gật gật đầu, thầm than, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Hắn suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ không có phòng khách quý loại hình? Phi Đản Vũ trong mắt mịt mờ toát ra một tia khinh thường. Về sau vẫn như cũ nhiệt tình giải thích, đương nhiên sẽ không, có thể tới nơi này, đều là đế tôn tu vi. Đương nhiên, đạo huynh thuộc về chí tôn bên trong lệ riêng, đế tôn tu vi thượng cung đều bị đạo huynh phế đi. Khục, không nói cái này, cho nên nói, có thể tới nơi này, có thể giao ra một đầu hồng mông tử khí, có lẽ có thể đủ cầm được ra một kiện đầy đủ phân lượng bảo vật. Đều là khách quý, tiến vào bên trong, tự nhiên sẽ có thủ đoạn đặc thù viện trợ khách hàng ẩn tàng thiên cơ. Mua bán trong lúc đó không thấy được mặt, trình độ lớn nhất bảo đảm, khách hàng an toàn, chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật đầu, phòng đấu giá này đã phát triển thuần thục rồi. Hắn thuận miệng cười nói, thụ giáo, trước kia không biết, còn có cái này từng đạo, Phi Đản đạo huynh, chúng ta vẫn là đi vào đi. Phi Đản Vũ gật đầu, hai người tới Thiên Miêu phòng đấu giá. Cạnh cửa bên trên làm tổ một con mèo đen, ngáp một cái, chuyển tư thế tiếp tục ngủ, không thèm để ý người. Thẩm Long nhìn thấy mèo đen, ánh mắt kinh ngạc một chút, hắn cảm giác không ra cái này mèo đen tu vi, tựa như phàm nhân, thế nhưng là hắn đương nhiên sẽ không đem coi như phàm nhân yếu ớt. Có thể không bị phát giác, tối thiểu nhất tu vi cao hơn Thẩm Long. Cảnh giới vậy cao hơn tứ phẩm thiên ấn. Hắn mịt mờ đối Hắc Miêu khom người, lập tức đi vào cửa hộ. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không tưởng nổi, dạng này thật trẻ tuổi, vậy càng ngày càng ít. Ai, số khổ a, bị kéo qua thủ như thế cái khổ sai sự tình, rất lâu đều không có ăn cá, tận cùng bên trong nhất đều phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Mèo đen đối với Thẩm Long bóng lưng, nhìn thoáng qua, lập tức nói, rất nồng nặc long tộc khí tức, bất quá không có chút nào đám kia bò sát cao ngạo tì họ. Chẳng lẽ là hoang dại? Bất quá đã đối với lão tổ ta thi lễ một cái. Lão tổ cũng liền giúp ngươi một cái. Giống như có cái rút thưởng gì gì đó. Còn rút cái gì? Chỉ có cái này thanh niên có lễ phép, liền cho hắn, cái khác đều không đùa. Hắn nhàn nhạt nói vài câu, sau đó tiếp tục đi ngủ. Thẩm Long không biết, bất quá là hơi thi lễ một cái, về sau liền đạt được nặc lớn cơ duyên. Đương nhiên, lúc này nói sau, hai vị khách quan, không biết đến ta Thiên Miêu lầu, có gì muốn làm? Thẩm Long có chút đáp lễ. Lập tức cười nói, bần đạo cùng đạo hữu đến đây, muốn mấy chương đấu giá hội vé vào cửa, không biết nhưng có bán. Trưởng quỹ kia tròng mắt tròn trịa, bất quá cái kia con người dựng thẳng, tựa như mắt mèo, xanh thảm nhan sắc, phi thường khôn khéo. Hồi tưởng lại Thiên Miêu cái này phòng đấu giá, Thẩm Long phỏng đoán, có lẽ lúc này một cái Thiên Miêu chủng tộc. Trưởng quỹ kia bên miệng trái phải đều có 3 căn sợi râu. Nhẹ nhàng vân vê, lập tức nói xin lỗi. Thật sự là muốn làm khách quan thất vọng. Thiên Miêu lầu vé vào cửa đã khô kiệt, không thể nào bán ra. Thẩm Long nghe xong nhướng mày. Buổi đấu giá này vừa mới bắt đầu, hơn nữa vừa vặn thả ra tiếng gió, liền tất cả đều bán sạch. Thẩm Long không tin, lúc này một loại đói khát tiêu thụ. Thẩm Long cũng không lạ lẫm, Phi Đản Vũ đương nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Hắn nhàn nhạt nói ra, trưởng quỹ không cần phải nói nhiều như vậy. Chúng ta tới đây, tất nhiên cần phải mua trở về vé vào cửa. Không chỉ có là chúng ta, sau lưng còn có tiền bối trưởng bối. Nếu là có sai lầm, chúng ta vậy đắc tội không dậy nổi. Nói đi, trưởng quỹ tất nhiên có biện pháp cho chúng ta làm đến mấy chương vé vào cửa. trưởng quỹ kia cười hắc hắc, đột nhiên lời nói, biện pháp cũng không phải không có. Đúng vậy nha, chấm ngoặc kép, Phi Đản Vũ hừ lạnh một tiếng. Cái này trưởng quỹ bất quá chí tôn tu vi, tự nhiên trước mặt hắn khoe khoang, nếu không phải Thiên Miêu phòng đấu giá nội tình cùng thực lực, Phi Đản Vũ tất nhiên muốn giảng cái này Thiên Miêu lầu đập. Thẩm Long thì là nhìn xem chung quanh, cái này Thiên Miêu lầu xem ra rất quỷ dị. Vừa rồi vào cửa, Thẩm Long không có chút nào cảm nhận được không gian gợn sóng. Nhưng là hiện tại vào cửa, cửa phía sau hộ biến mất. Hơn nữa hắn khi nhìn đến Phi Đản Vũ lúc nói chuyện, bắt đầu chú ý bốn phía. Cái này Thiên Miêu lầu quá nhỏ, có thể tính là tinh xảo. Trái phải bất quá 5 trượng, trên dưới 3 trượng. Hắn cũng hoài nghi, loại này cỡ lớn phòng đấu giá, làm sao có chỉ có như thế một cái Thiên Miêu lầu. Hắn muốn hỏi một chút, thế nhưng là đột nhiên Thiên Miêu lầu trưởng quỹ cười khổ nói. Đã như vậy, vậy liền không có vấn đề. Tạm chờ một chờ, bản tôn liên lạc một chút cái khác Thiên Miêu lầu trưởng quỹ. Nếu là không có, chỉ có thể cầu trợ ở phía trên tổng quản. Trưởng quỹ cuối cùng vẫn như cũ muốn chứng minh một chút chính mình gian nan. Phi Đản Vũ hắc hắc cười lạnh. Thẩm Long mặc dù nhìn xem bốn phía, đương nhiên cũng nghe rõ ràng, đây chính là một cái phạm vi lớn điều tiết khống chế. Trưởng quỹ ý tứ đề xuất ra Hồng Mông Tử Khí đến mua, bởi vì một trương vé vào cửa, một đầu Hồng Mông Tử Khí, mà muốn đấu giá bảo vật thu hoạch được vé vào cửa, liền cần xuất ra đồ tốt, đầy đủ phân lượng đồ tốt. Nếu không, Phi Đản Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất ra một đóa hoa cỏ. Hoa cỏ tại hư không, căn rót vào hư không, hấp thu Hồng Mông hỗn độn, thoải mái trên đỉnh một đóa đóa hoa màu tím. Đóa hoa này yêu diễm mà mỹ lệ, làm cho người trầm mê. Trưởng quỹ kia đột nhiên giận trừng mắt, quát to, độc quả phụ. Thẩm Long sững sờ, hắn tập trung nhìn vào, lại không phải cái kia đóa hoa, mà là đóa hoa hoa tâm chỗ, một cái màu đen nhện, mắt kép mở ra, cái kia yên lặng ánh mắt nhìn qua Thẩm Long, còn có cái kia trưởng quỹ. Thẩm Long giật mình trong lòng, về sau mới nhìn rõ ràng. Đóa hoa này bất quá là nhện độc tơ nhện biên chế mà thành một cái mạc nhện, mà hoa tâm nhện độc mới là chính chủ. Thẩm Long trong nháy mắt đối với cái này trưởng quỹ kính sợ. Hắn đương nhiên nghe nói qua độc quả phù, loại độc dược này có thể thẩm thấu đạo tôn thân thể, có đôi khi có thể đánh lén nhường đường tôn chí tử. Loại độc này vật bên trong thánh phẩm, cơ hồ khó gặp. Thẩm Long chỉ là từ lão Long trong truyền thừa hơi nhìn qua một điểm, mà từ trưởng quỹ tiếng kinh hô bên trong mới biết được độc quả phụ tồn tại. Mà trưởng quỹ có thể tại Thẩm Long nhìn xem đóa hoa màu tím thời điểm sắc mặt đại biến, uống ra cái này tên độc quả phụ, có thể thấy được ánh mắt bản lĩnh cỡ nào thâm hậu. Vị này khách quan, chỉ cần đem độc quả phụ giao cho ta phòng đấu giá, vốn phòng đấu giá có thể cho ngươi 10 cái danh ngạch. Phi Đản Vũ thật cao hứng, trưởng quỹ kinh ngạc, mặc dù trong lòng của hắn cũng là đối trưởng quỹ trong nháy mắt không có khinh thị. Loại nhân vật này, trách không được có thể làm trưởng quỹ, mặc dù tu vi yếu nhỏ, nhưng là ánh mắt độc đáo. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu nói, không cần, độc quả phụ giá trị, ta cũng biết. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái tuổi nhỏ nhện, nhưng là tương lai khẳng định sẽ trở thành bản tôn giúp đỡ. Cái này tuyệt đối không thể cho các ngươi. Trưởng quỹ kia thần sắc tối sầm lại, lập tức nhìn qua Phi Đản Vũ cười nói, cũng là bản tôn càn rỡ. Cái kia khách quan là muốn, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia nhiều yêu diễm hoa. Nhện độc đã ra tới, ghé vào Phi Đản Vũ trong lòng bàn tay, mà cái kia nhiều tơ nhện biên chế mà thành đóa hoa, bị đưa tới. Độc quả phụ lần thứ nhất tạo dựng khuê các, phẩm chất còn tính là thượng thừa. Xem ra đạo hữu vì hắn tìm một cái coi như không tệ phối ngẫu. Cái này khuê các có thể đấu giá, cho ngươi hai cái danh ngạch. Phi Đản Vũ nhàn nhạt cười nói, đầy đủ. Về phần định giá loại hình, các ngươi làm chủ. Thiên Miêu phòng đấu giá tín dự, bản tôn vẫn còn tin được. Chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cung kính một ít. Đối với Phi Đản Vũ cười nói, cái này độc quả phụ khuê các, thế nhưng là phòng ngự kịch độc tốt nhất vật liệu. Tin tưởng nhất định có thể bán một cái giá tốt. Chấm ngoặc kép, độc quả phụ, Thẩm Long biết vật này. Từ xuất sinh bắt đầu, nàng liền bắt đầu tìm kiếm bạn lữ. Cái kia bạn lữ đều là kịch độc chi thân sinh linh. Lần thứ nhất tìm tới sinh linh như vậy, liền sẽ cùng với giao hợp, sinh ra giao hợp chi khí, diễn hóa chi chu noãn, mà bạn lữ của hắn chính là như vậy. Tại lần thứ nhất về sau, liền bị độc quả phụ hạ độc chết, sau đó nuốt, đây là một tái luân hồi. Độc quả phụ tiến vào giai đoạn tiến hóa, hắn bắt đầu dùng chính mình tơ nhện biên chế thành một cái sao huyệt, được xưng là khuê các. Mà cái kia độc quả phụ nếu là tiến hóa thành công, đương nhiên liền sống tiếp được, còn nếu là chết rồi, cái kia giao hợp chi khí đản sinh trứng liền sẽ ấp đi ra, hình thành một cái khác độc quả phụ. Độc quả phụ tiến hóa lịch trình phi thường gian khổ, mặc dù cùng chính thống người tu đạo không đồng dạng, nhưng là cũng coi là một đầu bàng môn đại đạo. Từ lần thứ nhất bắt đầu, về sau mỗi một lần đều sẽ tìm kiếm một cái bạn lữ, mà về sau liền sẽ đem bạn lữ nuốt mất, làm tiến hóa chi tư. Mà nàng cũng biết một lần nữa biên chế một lần khuê các. Mỗi một lần tiến hóa đều là một lần sinh tử lịch trình, đều là một lần cực kỳ bi thảm luân hồi. Những thứ này không đề cập tới, chủ yếu nhất là nhện độc độc họ. Tin đồn nhện độc 9 lần niết bàn có thể thành tựu đạo tôn, khi đó là có thể trực tiếp đem đạo tôn cho hạ độc chết, có thể đem đạo chủ cho độc thương tồn tại. Mà nàng khuê các đương nhiên cũng đã thành truy phủng đối tượng, bởi vì cái này khuê các là nhện độc tơ nhện biên chế, thoáng luyện chế một phen liền có thể ngăn cản đại đa số độc vật. Nếu là gia nhập những tài liệu khác bên trong tế luyện, có thể đạt được đặc thù trọng bảo cũng chưa biết chừng. Phi Đản Vũ cười đem hai tấm thiệp mời thu lại, lập tức nhìn xem Thẩm Long hỏi, đạo huynh thật sự là thật có lỗi, đám người kia quá giảo hoạt, không biết đạo hữu nhưng có kỳ vật, nếu là không có, bản tôn ngược lại là có thể cho ngươi mượn một điểm. Chấm ngoặc kép, Phi Đản Vũ ngữ khí phi thường ôn hòa, bất quá Thẩm Long cười lạnh một tiếng, quả nhiên, cuối cùng nguyên lai ở chỗ này, muốn để bản tôn xấu mặt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức xuất ra một vật hỏi, xin hỏi trưởng quỹ, cái này đồ vật có thể thu hoạch được mấy cái danh ngạch? Thẩm Long xuất ra một cái thủy tinh bình ngọc, đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia cầm lấy cái bình, nhìn thoáng qua, lập tức tầm mắt nhìn về phía Thẩm Long. Nhìn thấy Thẩm Long hơi gật đầu, lập tức đổ ra một viên châu tròn ngọc sáng, viên mãn không ngại. Nếu là không có đoán sai, cái này tất nhiên là một loại thần dược. Thẩm Long gật gật đầu, nói, không sai, phối phương ngẫu nhiên đạt được, ngươi có thể nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long xuất ra một viên ngọc giản cho trưởng quỹ. Hắn lấy ra về sau liền hối hận, bởi vì nơi này thế nhưng là Phi Đản Vũ, bất quá vì không rơi mặt mũi chỉ có thể lấy ra. Trên thực tế hắn mặc dù có được hồng mông tử khí, nhưng là nếu là xuất ra hồng mông tử khí đến mua, vậy liền thua. Mà Thẩm Long trong tay đem ra được, Thẩm Long không nỡ, còn lại không lấy ra được, chỉ có thể đem cái này mới nhất luyện chế ra tới đan dược lấy ra. Đan dược này gọi là nữ nhân đan, là lấy vị diện kỳ hoa nữ nhân hoa vì nguyên liệu. Lấy bản tôn tại một chỗ trong di tích tìm kiếm đi ra phối phương làm bản gốc. Tự sáng tạo thuật luyện đan. Thẩm Long giải thích một câu, lập tức nói ra, đan dược này công cộng, không có bao nhiêu, chính là đem nữ nhân hoa công hiệu phóng đại một lần. Đương nhiên, trong này đan dược 10 khỏa, có thể cung cấp 10 cái nữ nhân phục dụng, mặc kệ là tách ra bán, vẫn là từng khỏa bán, cũng không có ý kiến, chỉ là hỏi một câu, có hay không tư cách. Trưởng quỹ kia đột nhiên cười khổ nói, đạo hữu cái này thế nhưng là đi nhầm cửa, ngươi chính là long tộc tại ta Thiên Miêu phòng đấu giá, chỗ nào cần thiệp mời, trực tiếp tiến đến liền tốt, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn cho rằng long tôn muốn gửi bán vật, cho nên mới không để ý đến. Trưởng quỹ kia sắc mặt có chút im lặng nhìn xem Thẩm Long nói. Ai biết Long Tôn tự nhiên là vì vé vào cửa mà tới. Thẩm Long thần sắc trì trệ, lập tức hỏi, Long tộc còn có cái đặc quyền này. Trưởng quỹ kia nhìn xem Thẩm Long ánh mắt tương đương u oán. Cuối cùng nói, lão nhân gia ngài không phải từ Long tộc đi ra. Tại sao không có người cáo chi? Cái này Thiên Miêu phòng đấu giá, có một phần Long tộc sản nghiệp. Môn hạ thiên tài long tộc lịch luyện, đương nhiên cần thích hợp chiếu cố. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nói, chẳng lẽ vị diện bên trong long tộc rất ít sao? Trưởng quỹ kia lắc đầu, nhìn phi đản vũ một chút, không nói gì nữa. Về sau đối với Thẩm Long lời nói, Long Tôn đã gửi bán, thứ này tất nhiên cho ngươi bán một cái giá tốt, trong đó đấu giá phí tổn. Chúng ta cũng không muốn rồi. Thẩm Long nháy mắt mấy cái. Biến hóa này quá nhanh. Vừa vặn còn tìm nghĩ lấy cái gì đến đánh trả đâu. Hiện tại liền quạt một bạt tai trở về. Thẩm Long quay đầu nhìn xem phi đản vũ. Lập tức vui vẻ. Gia hỏa này tự nhiên ngây người. Bất quá trưởng quỹ còn giống như ngại không đủ. Nói thẳng một câu. Cái này, Long Tôn đan dược này. Có thể mang 10 cái danh ngạch, về phần Long Tôn thân phận, có thể mang 10 cái danh ngạch, chấm ngoặc kép, Thẩm Long ôm 20 cái thiệp mời, vẻ mặt hốt hoảng, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, mà đổi thành một bên phi đản vũ, ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem Thẩm Long bóng lưng, giật mình, như có điều suy nghĩ, Long tộc, thật sự có mạnh như vậy? Một cái củi mục diệt long đạo đều có thể đem trấn áp 3 cái thời đại, đến cùng là vì cái gì? Thiên Miêu phòng đấu giá bối cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia nữ nhân đan, cái kia đan dược đến cùng là công hiệu gì? Nữ nhân hoa, danh tự này rất quen thuộc, bất quá từ chỗ nào nghe nói qua? Tựa như là chấm ngoặc kép. Thẩm Long mỉm cười, mang theo một chồng thiệp mời trở về, nhìn thấy một đám ủ rũ cúi đầu nữ nhân, từng cái thần sắc hung ác, thật giống như bị Dương Bạch lao đùa giỡn. Thẩm Long tiến đến, lập tức cảm nhận được một cỗ bạo phát hương vị. Thế nào, Thiên Miêu cái kia phòng đấu giá bắt đầu, chấm ngoặc kép, ta biết a, thế nhưng là vé vào cửa thiếu, không lấy được, liền vào không được. Vào không được liền không thể tham gia đấu giá. Chấm ngoặc kép, ta biết a, bất quá không phải có một cái hồng mông tử khí hối đoái sao? Một đầu hồng mông tử khí sự tình, có cái kia tất yếu sao? Thẩm Long im lặng hỏi, mấy người các ngươi đều là bình thường vung tay quá chán thói quen a. Làm sao hôm nay tính toán chi ly đi lên? Một đầu hồng mông tử khí a. Ta có thể hối đoái một đấu hồng mông bảo châu. Một tiếng kêu sợ hãi từ bên người vang lên. Mà một đấu bảo châu, ta có thể mua rất nhiều đồ vật. Thế nhưng là cứ như vậy không có. Có thể không tức giận sao? Thẩm Long cười, xuất ra một chồng thiệp mời. Lẳng lặng một giải gạt ra. Trong nháy mắt, căn phòng yên tĩnh. Về sau chính là bài sơn đảo hải khí thế. Quỷ dị thiên đạo,